Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, Frieza biến thân. Kỳ thực đối với mình vị trí Frost Demon bộ tộc, Frieza là hiểu rõ vô cùng. Bọn họ bộ tộc này, thực lực cao thấp, chủ yếu vĩnh là xem biến thân số lần. Lúc trước cha của hắn Kinh Câu đã từng cũng là phi thường mạnh mẽ, tương tự nắm giữ giống như Frieza ba tầng biến thân. Thế nhưng sau, ở Kinh Câu ý thức được tiềm lực của chính mình đã dùng hết thực lực vô pháp ở tiến thêm một bước sau, hắn lựa chọn hy sinh thực lực của chính mình, đến sinh sôi càng có tiềm lực đời sau, do đó dùng Frost Demon bộ tộc sinh ra càng mạnh mẽ tộc nhân. Bảo đảm bọn họ bộ tộc này đối với vũ trụ thống trị. Vì này hắn không tiếc hao tổn sức mạnh khổng lồ, do đó sinh ra Frieza cùng ca ca của hắn Cooler. Điều này cũng dẫn đến thực lực của hắn mức độ lớn giảm xuống, thậm chí đều chỉ có thể duy trì ở giai đoạn thứ hai biến thân hình thái rồi. Mà cuối cùng, Frieza cùng Cooler cũng không có để Kinh Câu thất vọng. Tiềm lực so với đã từng hắn còn muốn càng cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là Cooler, hắn thậm chí so với đã từng Kinh Câu mạnh hơn nhiều. Mà trải qua tu luyện hoàn mỹ khai phá tự thân tiềm lực sau, biến thân hình thái còn muốn càng nhiều một lần. Thế nhưng Kinh Câu trên thực tế, nhưng là càng thêm coi trọng Frieza. Đối với cái này ấu tử càng thêm quan tâm. Bởi vì hắn từ lâu nhìn ra, tuy rằng Frieza nhiều biến thân hình thái cũng không bằng ca ca của hắn. Vẻn vẹn cùng lúc trước Kinh Câu đồng dạng, chỉ có 3 lần biến thân. Thế nhưng kia cũng không phải là bởi vì Frieza tiềm lực liền yếu hơn ca ca của hắn Cooler. Ngược lại, theo câu, Frieza tiềm lực vượt rất xa Cooler, bởi vì tính cách ngông cuồng tự đại. Sở dĩ Frieza xưa nay không tu luyện, thế nhưng thực lực của hắn vẫn là y nguyên rất kinh người. So với lúc trước đem tự thân tiềm lực khai phá đến đỉnh điểm câu mạnh hơn một đường. Bởi vậy tuy rằng Cooler thực lực muốn càng cường, thế nhưng câu vẫn là lựa chọn Frieza làm chính mình người thừa kế. Mà để Cooler đi tới những tinh hệ khác, đi tự mình mở ra ranh giới, bởi vì hắn cho rằng chính mình cái này tiểu nhi tử, chỉ cần một khi bắt đầu tu luyện, khai phá ra bản thân toàn bộ tiềm lực, tất nhiên sẽ trở nên không gì sánh được mạnh mẽ, vượt qua ca ca của hắn Cooler chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, Frieza tính cách thực sự là quá mức ngông cuồng, căn bản khinh thường với tu luyện, mà thực lực tổn thất lớn Kinh Câu, đối với cái này coi trời bằng vung nhi tử. Cũng mất đi đầy đủ lực uy hiếp, bởi vậy qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể tùy theo hắn rồi. Cho tới vẫn ở bên ngoài Cooler, bởi nhận vì phụ thân Kinh Câu quá mức bất công, sở dĩ vẫn luôn đối với Frieza thái độ không hữu hảo. Thậm chí đối với cha của hắn cũng là bất mãn trong lòng. Mà Frieza đối với người ca ca này cũng là cực kỳ khó chịu. Sở dĩ chưa bao giờ cùng đối phương có quá liên lạc. Trước mắt, bị bố La Lăng không ngừng hành hung, đem trong thân thể tiềm lực không ngừng khai phá Frieza, cảm giác được chính mình tựa hồ nằm ở sắp biến thân điểm giới hạn. Hưng phấn trong lòng cảm không gì sánh được nhiệt liệt. Chẳng lẽ nói, ta cũng sẽ tượng Cooler như vậy, tiến hành lần thứ 4 biến thân sao? Oanh! Bố La Lâm một quyền cuồng bạo xuất kích, trực tiếp đem Frieza thân thể oanh vào vạn mét sâu tinh cầu nội bộ. Xem ra thời cơ nên thành thục rồi. Bố La Lâm đứng thân ở giữa trời cao, nhìn xuống phía dưới cái kia bị hắn một quyền đập ra to lớn thâm động. Trong con người có từng tia nụ cười, cuối cùng cũng coi như không uổng phí ta lâu như vậy gian khổ. Hắn đương nhiên cũng là nhận ra, được Frieza giờ khắc này trong thân thể biến hóa, có một luồng ẩn náu sức mạnh, muốn từ đối phương mỗi một tấc máu thịt bên trong bộc phát ra. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là phải biến đổi thân, sức mạnh sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng Frieza đang bị hắn bạo đánh thắng được trình bên trong vẫn luôn đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, thế nhưng lần này nhưng là đặc biệt rõ ràng. Có một luồng sức mạnh cuồng bạo ẩn giấu ở địa phương trong thân thể. Đem cuồng bạo hơn tuôn ra. Sau một khắc, hành tinh Namek nội bộ. Một tiếng to lớn tiếng gào xuyên thấu qua kia sâu không thấy đáy hầm ngầm bộc phát ra. Sau đó, toàn bộ tinh cầu cũng bắt đầu rung động lên. Oanh! Sau đó, mặt đất triệt để nổ tung. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ mặt đất trở xuống ầm ầm lao ra. Đi đến giữa bầu trời. Bố La Lâm hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm bóng người kia. Kia màu tím màu trắng giao nhau khôi ngô thân thể. Trên trán nhô ra chất sừng. Dáng dấp thình lình cùng hình thái cuối cùng Cun Lơ có 9/10 tương tự. Thân ảnh ấy chính là lần thứ 4 biến thân sau Frieza. Ha ha ha ha, giờ khắc này, ở chính mình trung cực trên hình thái tiến thêm một bước. Biến thân trở thành đệ tứ hình thái Frieza, một mặt đắc ý cười to, hai mắt nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Ta muốn cảm tạ ngươi, tuy rằng không biết tại sao ngươi vẫn đang giúp ta kích phát trong thân thể tiềm lực. Nhưng là ta có thể biến thân trở thành trạng thái như thế này. Xác thực toàn bộ đều là công lao của ngươi. Frieza kia hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm bố La Lâm. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Vì báo đáp ngươi, liền để ta dùng sức mạnh mới nhất này hình thái. Đưa ngươi đưa vào địa ngục đi thôi. Nghe vậy, bố La Lâm khóe miệng nhất thời hơi kéo lên. Xác thực, hiện tại Frieza lại một lần nữa biến thân sau. Sức chiến đấu trở nên cường đại quá nhiều. Bố La Lâm cảm thụ đối phương khí tức, có thể phòng trừng ra Frieza giờ khắc này sức chiến đấu. Nguyên bản hắn sức chiến đấu đã đạt đến 1 tỷ trái phải. Mà lần này biến thân, trực tiếp liền để lực chiến đấu của hắn lật 5 lần. Phòng trừng đã đạt đến 5 tỷ mức độ. Cái này cũng là vì sao Frieza dám kiêu ngạo như thế nguyên nhân. Bởi vì hắn giờ khắc này khí tức, so với bố La Lâm biểu hiện ra, muốn đầy đủ đoạt hơn 2 lần một ít. Bởi vậy theo Frieza, thực lực của chính mình đã triệt để vượt qua trước mắt tên ghê tởm này. Người trước ẩn giấu 1 lần thực lực, lần này, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Frieza cười lạnh nói, trước bố La Lâm vẫn luôn là lấy siêu Saiya cấp 1 trạng thái đối phó nó. Sau đó vì áp chế thực lực tăng cường sau Frieza, hắn mở ra siêu Saiya cấp 2 hình thức. Bởi vậy, Frieza cho rằng siêu Saiya cấp 2 hình thức nên đã là bố La Lâm cuối cùng sức mạnh rồi. Hắn không tin đối phương còn có thể có thực lực ẩn giấu đi không cần. Cảm thụ giờ khắc này trong thân thể sức mạnh to lớn. Một luồng khó nói tự tin ở Frieza trong lòng khuếch tán. Chết đi, Frieza ống to, quanh thân khí diễm đột nhiên bạo phát. Toàn bộ hành tinh Namek đều là chấn động một chút. Mà ngay ở hắn chuẩn bị xung kích đến bố La Lâm bên người phát động cuồng bạo công kích thời điểm. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng nhìn, lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thần Long, Frieza quay đầu. Xa xa nhìn về phía một nơi nào đó khu vực, ở nơi đó đất trời tối tăm, Borunga bóng dáng to lớn vô biên, quả thực muốn nối liền trời đất, tỏa ra to lớn ánh sáng. Bố La Lâm cũng là nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh, biết rõ nội dung vở kịch hắn, đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, thế nhưng Frieza liền không giống, nguyên bản hắn vì trường sinh bất lão. Tập hợp ngọc rồng, kết quả lại làm cho Vegeta bọn họ cho ăn cắp. Cuối cùng để hắn giỏ chúp múc nước công dã tràng. Bây giờ nhìn thấy nguyên bản biến mất thần long lần thứ 2 xuất hiện. Frieza nhất thời lại cũng không kịp nhớ cái khác. Trên mặt hiện ra kinh hỉ như điên thần sắc. Cả người khí diễm ầm ầm bạo phát. trực tiếp hướng về Porunga vị trí xông qua. Ha ha ha, ta Frieza muốn trường sinh bất lão, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Cả người hắn hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi cực tốc xung kích mà đi. Hướng về Porunga tiến lên. Ha ha, gặp một màn này, Bố La Lâm nhất thời thấp nở nụ cười. Trong con ngươi lập lòe không tên ánh sáng. Sau đó bóng người của hắn lóe lên. Bí chữ, hành, phát động. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Tương tự hướng về Frieza đuổi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.